Siêu cấp thiên phú, chương 49, căn cứ thiết nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên tài hạch tâm của võ các đại căn cứ chẳng lẽ là Lâm Vạn nghĩ tới một người? Không sai, hẳn là đại tiểu thư Nhạc gia. Nhạc Linh, Nhạc gia thế nhưng là một gia tộc có rất nhiều tông sư, tùy tiện phái ra một người liền đủ để quét ngang căn cứ Lâm Hải chúng ta, không nghĩ đến Nhạc Linh đại tiểu thư dĩ nhiên lại nhận biết Diệp Thiên, có vẻ như quan hệ cũng không tệ lắm, có cái thân phận này, nếu ở căn cứ Lâm Hải có người muốn đối phó với Diệp Thiên mà nói không chừng sẽ phải tiếp nhận lửa giận của Nhạc gia. Lâm Tắc vừa mới nghĩ tới Diệp Thiên có dạng thân phận này, liền nhịn không được run một cái. May mắn là có đại ca nhắc nhở, bằng không nếu hắn vụng trộm sử dụng thủ đoạn đối với Diệp Thiên mà nói, Lâm gia liền xong rồi. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới Mạc gia, hỏi. Đại ca, ngươi nói xem Mạc gia có phải hay không bởi vì. Lâm Tắc còn chưa nói xong, Lâm Vạn liền cắt ngang. Nhớ kỹ chuyện này coi như đã trôi qua, đó không phải là vấn đề mà chúng ta có thể thảo luận. Mặt khác, những người còn sống ở Mạc gia hãy để cho bọn hắn tự sinh tự diệt a, căn cứ Lâm Hải cũng không thiếu một cái Mạc gia. Vâng, Lâm Tắc đáp lời, đúng lúc này, Lâm Vạn thở dài nói. Phiền phức chân chính của chúng ta vẫn là căn cứ Thiết Nha. Căn cứ Thiết Nha là một cái căn cứ cỡ trung, có 2 vị tông sư cùng với 60 vạn nhân khẩu, 4 phía căn cứ có vô số tài nguyên, lại hứa hẹn cho Lâm gia chúng ta rất nhiều chỗ tốt để mở ra con đường mua bán này, mục đích hẳn là sẽ không đơn giản như vậy, nhưng chúng ta lại không thể không đáp ứng, nếu không sẽ đắc tội với căn cứ Thiết Nha. Căn cứ Thiết Nha chẳng lẽ muốn tiến đánh chúng ta hay sao? Lâm Tắc nhíu mày, chuyện này đương nhiên là không phải, các đại căn cứ không cho các căn cứ chém giết lẫn nhau, đây là quy củ, ngay cả các đại căn cứ cũng không được vi phạm, căn cứ Thiết Nha còn chưa có cái lá gan này, nhưng không biết là căn cứ Thiết Nha có tâm tư gì, ta đã phái người tiềm nhập vào căn cứ Thiết Nha, hẳn rất nhanh là sẽ có tin tức truyền đến. Lâm Vạn thấp giọng nói, hy vọng là không có chuyện ngoài ý muốn phát sinh, Lâm Tắc mong mỏi, chỉ trong chớp mắt một tuần lễ đã trôi qua. Diệp Thiên phát hiện ra là không có chuyện gì phát sinh, thậm chí ngay cả Lâm gia cũng không phái người đến. Loại tình huống này không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, không có phiền phức, hắn có thể an tâm tu luyện. Mặt khác, trong khoảng thời gian này, hắn từ bên trong chợ đen mua được không ít thuốc bổ, có thể xúc tiến cho thiếu niên và thiếu nữ sớm trưởng thành, có thể làm cho các thiếu niên và thiếu nữ tu luyện trước thời gian mấy tháng thậm chí là cả một năm, mà không khiến cho căn cơ bị tổn thương. Có không ít đại gia tộc vì để cho thiên tài trong tộc tu luyện sớm, đã dùng loại biện pháp này. Mà Diệp Thiên cũng đã cho Diệp Vũ uống không ít loại thuốc bổ này, bây giờ trải qua kiểm tra, Diệp Vũ rốt cục cũng đã có thể tu luyện. Em gái, đây là luyện thể quyết, anh thi triển cho em xem, em phải học tập cẩn thận. Diệp Thiên đứng trong sân, tự mình biểu diễn luyện thể quyết. Diệp Vũ học tập vô cùng nghiêm túc, vẻn vẹn chỉ trong 7-8 ngày, liền triệt để nắm giữ luyện thể quyết. Sau đó, Diệp Vũ liền có thể tự do tu luyện. Ngay từ đầu, Diệp Thiên cũng không cung cấp máu hung thú cho Diệp Vũ, mà để cho nàng luyện ra một cái cơ sở kiên cố tối thiểu nhất là cho đến khi nàng bước vào võ đồ, mới cho nàng máu hung thú cấp thấp phụ trợ nàng tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào thời điểm Diệp Vũ tu luyện, Diệp Thiên tự nhiên cũng sẽ không lãng phí thời gian, trải qua khoảng thời gian tu luyện này, lực lượng của hắn lại gia tăng thêm một lần nữa, đạt đến lực lượng 3,5 vạn cân, trải qua sự tăng cường của thiên phú lực lượng cao đẳng, liền tương đương với lực lượng 35 vạn cân. Dạng tốc độ tiến bộ như thế này đủ để khiến cho vô số võ giả cảm thấy xấu hổ. Nhưng Diệp Thiên vẫn chưa cảm thấy vừa lòng, bởi vì hắn biết rõ bản thân bất quá chỉ là thiên phú tu luyện cao đẳng mà thôi, những thiên kiêu nắm giữ thiên phú tu luyện đỉnh cấp thậm chí là thiên phú càng cao hơn kia tốc độ tiến bộ chẳng phải là càng thêm khoa trương. Cho nên, hắn nhất định phải nhanh chóng tăng thực lực lên, sao chép thêm từng loại thiên phú dung hợp cho bản thân, thiên phú của hắn sớm muộn cũng sẽ siêu việt trái đất thậm chí là toàn bộ vũ trụ. Sắp rồi, lại qua mấy ngày nữa mà nói ta lại có thể sao chép thiên phú. Diệp Thiên có chút chờ mong. Trong ngày này, Diệp Thiên đi vào trong nơi hoang dã, lại chuẩn bị săn giết một nhóm hung thú trung cấp. Trong quá trình tu luyện cần máu hung thú trung cấp, mà máu hung thú trung cấp lại là tư nguyên vô cùng khan hiếm, coi như là ở bên trong chợ đen cũng rất ít khi nhìn thấy, coi như là vừa xuất hiện cũng sẽ bị võ giả của các đại gia tộc nhanh chóng mua đi. Diệp Thiên ngẫu nhiên cũng có thể mua được máu hung thú trung cấp, nhưng số lượng lại quá ít. Hắn nắm giữ thiên phú tu luyện cao đẳng, có tốc độ luyện hóa máu hung thú trung cấp rất nhanh, cho nên máu hung thú trung cấp tiêu hao cũng viễn siêu những tinh anh võ giả khác. Hắn đã sớm sử dụng xong máu hung thú trung cấp mà hắn tích lũy được, máu hung thú trung cấp mua được hoàn toàn không đủ sử dụng cho quá trình tu luyện, tự nhiên cần phải đi vào nơi hoang dã để bổ sung. Nhưng vào thời điểm hắn đi ra bên ngoài đường phố, liền phát hiện ra có không ít võ giả kết thành từng đội ngũ, trên người cõng bao lớn bao nhỏ, lờ mờ có thể nhìn thấy không ít vật tư cùng với đồ dùng hàng ngày. Vấn đề mấu chốt là, những võ giả này vô cùng lạ lẫm, không giống như là võ giả ở căn cứ Lâm Hải. Tinh anh võ giả thật là nhiều. Diệp Thiên quan sát một đội ngũ, phát hiện ra ở bên trong có hơn 10 vị tinh anh võ giả, không khỏi ngạc nhiên. Mấu chốt là không chỉ có một đội ngũ như thế, trên đường đi ít nhất hắn cũng phải gặp được 3 đội ngũ giống như vậy. Hẳn là võ giả của căn cứ khác, Diệp Thiên suy đoán, thoáng một cái liền có nhiều võ giả như vậy tiến nhập vào căn cứ Lâm Hải, tất nhiên là đã phát sinh ra chuyện lớn. Mặc dù nói căn cứ Lâm Hải đã tiến hành mua bán giao dịch cùng với căn cứ Thiết Nha, nhưng cũng không nên phái ra nhiều tinh anh võ giả như vậy chứ, mấu chốt là những đội ngũ này căn bản không giống như là thương đội, ngược lại có một chút giống như là đến đây để sinh sống. Diệp Thiên cũng không nghĩ nhiều, đi ra ngoài căn cứ tiến hành săn giết hung thú. Cùng lúc đó, tại Lâm gia, Lâm Vạn, Lâm Tắc cùng với mấy vị đại võ giả đang cho mày. Đại ca tin tức có chuẩn xác hay không? Lâm Tắc nhíu mày hỏi. Lâm Vạn thở dài một tiếng. Tin tức là từ người nằm vùng ở căn cứ Thiết Nha truyền tới, khẳng định là thật. Ta đã sớm cảm thấy căn cứ Thiết Nha có hành vi không bình thường, không có khả năng trợ giúp căn cứ Lâm Hải chúng ta vô tư như thế, quả nhiên là thế a, không nghĩ tới bọn hắn thế mà lâm vào tuyệt cảnh như thế, xem ra là muốn chuyển vào căn cứ Lâm Hải của chúng ta. Cách chương.